phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, đệ 494 trang. Thác Các Vị Phúc. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã cũng đủ cao một khi đã như vậy. Bắt đầu đầu phiếu mở ra tiếp theo cái vị diện lúc này đây. Kiềm giữ thế giới người lại là ai đâu? Đường thực tế ảo hình chiếu con số lại một lần lập lòe ở trạm trung chuyển không gian ở giữa khi mỗi người biểu tình đều thực phức tạp, làm như có chuyện tưởng nói, làm như ý vị thâm trường, làm như thân bất do kỳ, nhưng gông xiềng ở bên giám thị như cũ, cuối cùng có thể biểu lộ ra tới như cũ chỉ có trầm mặc. Tây Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nhịn không được cẩn thận nhìn nhìn Từ Thỏ cùng Bạch Khởi, lại nhìn phía bên người gợn sóng bất kinh La Hy. Thật không hiểu được này ba cái bằng hữu ở vào hiện giờ bị bắt Dương Cung Bạt Kiếm hoàn cảnh, rốt cuộc là như thế nào tâm tình. Trên thực tế, A Vũ từ trước cũng không phải một cái ham thích với xã giao người. Hắn thậm chí so thường nhân quái gở, cho nên mới sẽ tự mình thiết kế một cái Tây Vũ như vậy một người tạo người coi như làm bạn, nhưng không nghĩ tới đủ loại cơ duyên xảo hợp lúc sau. Tiêu Trạch Vũ thế nhưng ở Vân Đài Tuyệt Cảnh hạ được đến chân quý hữu nghị, quy tắc trò chơi tàn khốc. Chẳng lẽ đối mặt quy tắc hy sinh rớt đến tới không dễ tín nhiệm, sẽ là này phân hữu nghị kết cục sao? Lại hoặc là bọn họ ba người chi gian ai đem làm ra vô vị hy sinh, mới tính cấp hữu nghị họa một cái càng vì cao quý dấu chấm câu. Nếu có thể có càng hoàn mỹ kết cục thì tốt rồi. Ở Tây Vũ miên man suy nghĩ thời điểm, Quảng Bá đã bắt đầu ôn hòa mà tuyên bố đầu phiếu, người xem đầu phiếu xong sắp tái nhập thứ 6 cái vị diện thế giới, thỉnh các vị chủ bá chuẩn bị sẵn sàng. MC nữ nói âm rơi xuống, quen thuộc hắc ám liền thổi quét trạm trung truyền giả thuyết không gian, Tây Vũ từ như đi vào cõi thần tiên trung nháy mắt bình tĩnh lại, biết chính mình nghĩ nhiều những cái đó không dùng được, cần thiết muốn bằng mau tốc độ tìm ra đồng đội, thắng được trong trò chơi càng nhiều quyền chủ động, mới có khả năng không cho đại gia kết cục thê thảm. Sao ở hai mắt mất đi hết thảy tin tức vài giây lúc sau, ánh sáng liền một lần nữa chậm rãi chiếm lĩnh mỗi người thị giác thần kinh. Hơn nữa, lúc này đây quang dị thường bắt mắt, chỉ thấy 12 danh cái chủ bá thế nhưng tập hợp ở một cái hoa lệ sạch sẽ hiện đại hóa lâu vũ trong đại sảnh. Bọn họ chung quanh 6 cái cửa thang máy đều sáng lên ấm áp quang, phảng phất có thể đi thông bất luận cái gì tốt đẹp địa phương. Vốn dĩ mới vừa trải qua quá tuyết trắng hoàng hậu cùng công chúa Bạch Tuyết hai cái rừng cây tra tấn, chủ bá đều cho rằng lần này vị diện thế giới sẽ càng thêm mịt mờ cùng hoang đường. Cố ở kinh ngạc chung lại từng người nổi lên nghi hoặc, nhất vô tâm cơ hạt tía Tô Ngạn há mồm liền nói: chuyện gì xảy ra nha? Này không phải là ở bắt trước thế giới hiện thực đi. Nào có chuyện cổ tích phát sinh tại đây loại trong hoàn cảnh. Vẫn là chuyện xưa bối cảnh là tân chiếu điện ảnh linh tinh. Chúng ta đây cũng không biết, hắn lời này không sai. Trên thực tế, chủ bá nhóm có thể ở Vân Đài tiếp thu đến văn hóa nội dung đều tương đối quá hạn cùng cũ kỹ. Rốt cuộc làm cho bọn họ biết mới nhất tin tức đối quản lý cũng không có cái gì chỗ tốt. Cho nên về hiện đại bối cảnh chuyện xưa tự nhiên cũng đều không có gì dự trữ. Trần ngàn đèn quan sát qua đi, lý trí phán đoán, có lẽ là giống Sen và Chihiro như vậy, đem chuyện xưa đã phát sinh địa phương làm một cái cảnh tượng ẩn dụ, làm cho chúng ta không như vậy dễ dàng đoán được. Đại gia trước đừng hoảng hốt, ta xem không bằng liền ngồi thang máy đi lên thử xem. Rốt cuộc này đi thông bên ngoài cửa kính nhắm chặt, tưởng cũng biết không có khả năng làm chúng ta đi ra ngoài. Hắn giảng lời này đồng thời càng thêm có hành động lực, mặc thứ nhất trực tiếp đi tới trần ngàn đèn theo như lời thật lớn cửa kính trước, nỗ lực lay động cùng đập, quả nhiên cuối cùng chỉ đổi lấy không chút sứt mẻ cứng rắn cự tuyệt, mặc một khoanh tay từ bỏ sau, thói quen tính mà quay đầu nhìn về phía Tây Vũ, nhưng Tây Vũ cũng không tựa phía trước tinh thần rạng rỡ, ngược lại có chút thất hồn lạc phách. La Hy đương nhiên cũng chú ý tới bên người người không thích hợp địa phương, lặng lẽ nắm lấy Tây Vũ tay. Làm sao vậy? Tây Vũ sửng sốt, mới ý thức được chính mình trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. La Hy mãn nhãn quan tâm, nhưng Tây Vũ lại nửa cái tự đều giải thích không ra, hắn cùng mặt khác chủ bá không giống nhau. Căn bản chính là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cái này địa phương. Này máy tính xây dựng ra tới game giả thiết cảnh tượng. Thế nhưng cùng lúc trước Tiêu Trạch Vũ ở thủ đô sở trụ cao ốc bên trong giống nhau như đúc. Nghe nói cái kia lâu vốn là thuộc về cyber sở hữu. Bên trong hoàn cảnh thoải mái. Trụ khách không nhiều lắm. Từng cho hai người một đoạn an tĩnh mà ngọt ngào ở chung thời gian. Tại sao lại như vậy? Này lâu xuất hiện ở trong trò chơi. Rốt cuộc là ai bày mưu đặt kế? La Hy thật sự nửa điểm đều nhận không ra sao. Không có việc gì đi. Người sắc mặt rất khó xem. La Hy nắm chặt Tây Vũ tay truy vấn. Tây Vũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lắc lắc đầu. Có thể là có trận không ngủ. Mới vừa cảm thấy choáng váng đầu một lát. Không có việc gì. Cũng không biết La Hy tin không có. Hắn gật đầu nói. Kia trước ngồi thang máy đi lên đi. Không thoải mái nói ta cõng ngươi. Không đến mức. Tây Vũ miễn cưỡng mỉm cười, liền ở hai người nhỏ. Giọng rối rắm khi, còn lại chủ bá đã từng người tuyển cửa thang máy, La Hy hình như có mục đích. Lôi kéo Tây Vũ liền chiều trần ngàn đèn nơi kia phiến cửa thang máy đi đến. Chờ một chút, chúng ta cũng từ nơi này đi, trần ngàn đèn cũng không kháng cự. Thậm chí cười hì hì làm cái thỉnh thủ thế, Tây Vũ biết. La Hy đây là tưởng nhiều quan sát trần ngàn đèn. Suy đoán người này ý tưởng cùng mục đích, nhưng hắn vẫn là chấn động với vị diện này thế giới nội dung. Hơn nữa, rốt cuộc nghĩ đến một cái mấu chốt điểm nếu đại lâu bị phục khắc lại. Kia đỉnh tầng A vụ cái kia phòng xếp có phải hay không cũng tồn tại đâu. Trò chơi mấu chốt tin tức nhất định giấu ở nơi đó đi. Chẳng lẽ đây là Lâm Ngọc Trạch cố ý an bài phóng thủy? Rốt cuộc hắn phải nghĩ biện pháp bảo đảm La Hy lấy được thi đấu cuối cùng thắng lợi. Nếu không sở hữu an bài không phải thất bại trong gang tấc sao? Thiên nột, Tây Vũ âm thầm khiếp sợ trần ngàn đèn đương nhiên không biết gì. Cửa thang máy tự động đóng cửa sau. Hắn liền đến gần nói. Thế nhưng không cho phép tiền tầng lầu. Thang máy sẽ chạy đến chạy đi đâu đâu. Câu chuyện này không khỏi cũng quá khó đoán, La Hy lần thứ hai nếm thử đi đụng vào tầng lầu cái. Nút, quả nhiên toàn bộ không nhạy, Tây Vũ hít sâu khẩu khí. Hoàn hồn nói, nếu đây là cái đại lâu bên trong, nếu chúng ta ở lầu một sinh ra, kia khẳng định là muốn hướng chỗ cao bò. Không quan hệ, thang máy không hảo xử liền đi thang lầu. Ta tin tưởng người nắm giữ tin tức liền giấu ở khó nhất tới trong phòng. Hết chương.